Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, luyện khí 7 tầng. Đông Húc, người cảm thấy cho bọn họ làm được hả? Suy tính nửa ngày, Trình Đa Chu luôn cảm thấy chuyện này vô căn cứ. Hai người bọn họ cũng không phải Cát Đông Húc, nếu như là sau khi tốt nghiệp đại học. Hay là hắn có thể suy nghĩ một chút đầu tư một chút tiền trên người bọn họ. Nhưng bây giờ vừa mới tốt nghiệp trung học, liền thí điểm kinh nghiệm xã hội cũng không có. Một hồi từ đầu cái 7,8 triệu cho bọn họ mở công ty. Thậm chí đến tiếp sau trong vòng 2 năm có thể sẽ thêm vào hơn 100 triệu. Trình Đa Chu luôn cảm thấy phi thường vô căn cứ. Có được hay không? Thế nào cũng phải thử một lần mới biết a. Ta là so sánh nhìn hảo tính toán máy móc tiên cảnh, còn có nhất phàm kỹ thuật tiềm lực, còn Nhạc Hạo, ta xem hắn tướng mạo là cái người có phúc khí, người kỳ thực cũng thông minh, khuyết điểm duy nhất chính là lười nhác một chút. Ngươi nếu không gây áp lực cho hắn, hắn này lười biếng tính cách phòng trừng liền càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Nhưng người phải cho hắn một ít áp lực, hay là lại sẽ là mặt khác một phen cảnh tượng. Cát Đông Húc nói rằng, hóa ra, người đây là lấy tiền vun bón nhất phàm cùng ta ra tiểu tử này a. Trình Đa Chu là người thông minh, nghe vậy thân thể hơi chấn động một cái, nhìn Cát Đông Húc cảm kích nói, cũng không hoàn toàn là cái này. Ta nói, ta là so sánh nhìn hảo tính toán máy móc tiên cảnh. Còn có hai người bọn họ, nếu như ta tiền không nhiều lời, tự nhiên sẽ thận trọng, nhưng bây giờ ngược lại tay đầu không thiếu tiền, làm gì không đầu tư nhìn một chút không? Trước tiên đầu cũng chẳng phải liền mấy triệu, thiệt thòi cũng là thiệt thòi, chí ít có thể thử xem nghề này nước sâu cạn, thuận tiện cũng để cho bọn họ tích lũy một chút kinh nghiệm. Đây cũng tính là nhất cử lưỡng tiện đi. Cát Đông Húc nói rằng, ngươi đều đã nói như vậy, ta đây làm ba vô luận như thế nào cũng phải chống đỡ a. Trình Đa Chu nói rằng, ha ha, vậy cứ như thế chắc chắn rồi. Mùa hè này, hai người bọn họ liền theo ngươi. Trước tiên học tập một chút, ngươi tận lực buông tay cho bọn họ, để cho bọn họ tận lực đơn độc quyết định. Cát Đông Húc nói rằng, hừm, cái này ta minh bạch. Kỳ thực nói đến, ta giống bọn họ cái tuổi này, Nhạc Hạo gia gia hắn đã sớm thả ta đơn bay ra ngoài chạy làm ăn. Đơn giản hiện tại cũng là con một, mọi người sinh hoạt điều kiện cũng đều tốt lên, đúng là đem bọn họ nuông chiều từ bé. Trình Đa Chu nói rằng, sau đó, bốn người lại cụ thể thương lượng thành lập chuyện của công ty. Nói tới chuyện cụ thể thời gian. Lúc này liền nhìn ra Đỗ Nhất Phàm đang tính toán máy móc còn có mạng lưới lĩnh vực phương diện hoa. Tâm huyết còn có trình độ. Hắn nói tới 2 năm qua mới xuất hiện mạng lưới tìm tòi động cơ. Nói tới email, nói tới du hí, thậm chí còn nói tới quản lý xí nghiệp phần mềm. Nói tới nước ngoài, nói chung, thật muốn thành lập máy tính công ty. Bọn họ có thể triển khai phương hướng rất nhiều. Mà chút đối với Trình Đa Chu người ngoài này đây tuyệt đối là lĩnh vực hoàn toàn mới. Nghe được sửng sốt một chút, đúng là Cát Đông Húc cùng Trình Nhạc Hạo gần đây một năm qua đều là cùng Đỗ Nhất Phàm ở đồng nhất. Dưới mái hiên, bị một chút ảnh hưởng. Hơn nữa bản thân cũng là người trẻ tuổi. Tiếp thu mới sự vật phương diện cũng so với Trình Đa Chu dễ dàng. Thậm chí Cát Đông Húc nhàn rỗi thời gian cũng học chút lập trình phương diện tri thức. Vì lẽ đó sau khi nghe càng thấy được lĩnh vực này có triển khai tiền đồ. Không nghĩ tới a, tiểu tử ngươi trong đầu nguyên lai sớm đã có rất nhiều ý nghĩ. Xem ra ta phải mau tăng mạnh học tập, bằng không liền SEO đều phải bị ngươi cái này làm kỹ thuật đoạt đi. Trình Nhạc Hạo sau khi nghe xong, tầng tầng vỗ vỗ Đỗ Nhất Phàm vai vai nói rằng, ha ha, tiểu tử ngươi có ý nghĩ này, ta an tâm. Trình Đa Chu thấy thế không khỏi cười vui vẻ. Cát, ta vốn là rất có ý tưởng có được hay không? Là ngươi luôn đả kích ta. Ngươi xem một chút Đông Húc, hắn liền rất tinh mắt. Ngươi muốn hướng về hắn học tập biết không? Trình Nhạc Hạo lườm hắn lão tử một chút, đem Trình Á Chu cho buồn rầu cho hắn một cái xào cây rẻ. Cổ phân sau điền bảng nguyện vọng, điền xong chí nguyện sau mở hội bạn học. Tạ ơn sư tiệc rượu, mở hội bạn học, tạ ơn sư tiệc rượu thời gian, mọi người khó tránh khỏi một trận sầu não. Cát Đông Húc cũng không ngoại lệ. Lại tiếp sau đó chính là chờ thư thông báo trúng tuyển. Mặc kệ thi đậu hay thi rớt, hết thảy đều đã thành chắc chắn, cũng coi như là buông xuống một việc lớn. Tất cả mọi người thả chơi. Cát Đông Húc nghĩ từ khi đến thị trấn học trung học phía sau, bồi cha mẹ thời gian không nhiều, liền trở về quê nhà, nghĩ kỹ hảo cùng bọn họ một quãng thời gian, mà ngum bản nên cố gắng chơi đùa một phen Đỗ Nhất Phàm cùng Trình Nhạc Hạo đúng là so với trước kia đến càng thêm chăm chỉ. Không chỉ có bắt đầu bồi tiếp Trình Á Chu ở bên ngoài mặt bắt tay phân xưởng dự trù sự tình, hơn nữa nhàn rỗi thời gian cũng là nắm chặt tất cả thời gian học tập. Đương nhiên ly khai Sương Khê huyện theo Trình Á Chu ra ngoài địa chạy trước, Đỗ Nhất Phàm nhất định là muốn đem có quan hệ làm chuyện của công ty nói cho cha mẹ. Đỗ Hải Thần vợ chồng nghe nói Cát Đông Húc cùng Trình Á Chu trước chuẩn bị đầu tư 7,8 triệu làm công điều khiển, mà con trai của hắn vẻn vẹn bằng kỹ thuật góp cổ phần liền chiếm 25%. Tương đương bằng Bạch thì có gần 2 triệu tài sản, suýt chút nữa không sợ choáng váng. Sau đó chết sống nói như vậy không được, nói mình ra đã nợ Cát Đông Húc nhiều như vậy ân tình, tại sao có thể lại chiếm hắn tiện nghi lớn như vậy? Cuối cùng vẫn là Cát Đông Húc cùng Trình Á Chu làm vợ chồng bọn họ thật nhiều công tác. Hai người này mới xem như là miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Bất quá ngầm nhưng là nghiêm nghiêm căn dặn Đỗ Nhất Phàm, muốn hắn nhớ kỹ làm người không thể quên cội nguồn. Sau đó mặc kệ công ty triển đắc làm sao, hắn cũng phải nghe Cát Đông Húc. Nói đến cũng thú vị, Cát Đông Húc về nhà vốn là suy nghĩ nhiều bồi bồi cha mẹ, lại không nghĩ rằng bởi vì là khoảng thời gian này vừa lúc là nông gia vui chuyện làm ăn tốt nhất thời điểm, ba mẹ hắn ban ngày đều bận tối mày tối mặt, còn thích thú, căn bản không thời gian phản ứng hắn đứa con trai này. Đúng là coi hắn là hầu bàn cho sai khiến đến xoay quanh. Cát Đông Húc cái này ức vạn phú ông tuy rằng bị cha mẹ làm hầu bàn sai khiến, nhưng cũng thích thú, mỗi ngày đến buổi tối, bận rộn một ngày người một nhà ngồi xuống dùng cơm, uống ngút rượu, nhìn cha mẹ cái kia một mặt thỏa mãn vẻ mặt, Cát Đông Húc liền cảm thấy cuộc sống như thế kỷ thực rất tốt. Đêm khuya giờ tí, Bạch Vân Sơn dưới chân núi, yên lặng như tờ. Chỉ có oa minh trùng trù liên tiếp. Trong sân, Cát Đông Húc ngồi xếp bằng, 9 khối thái âm tụ linh trận phù ngọc ấn lại phương vị bày ra ở chung quanh hắn. Từng sợi nguyệt hoa quanh quẩn hắn, ở dưới ánh trăng mơ hồ chiết xạ ra một chút hào quang, đem Cát Đông Húc chèn ép đặc biệt trang trọng nghiêm túc. Chân khí ở bên trong kinh mạch, ở đã mở ra khí tuần hoàn phủ tạng bên trong ấn lại một cái đặc định quy tắc thứ tự. Chu nhi phục thủy vận chuyển, không ngừng mà trở nên mạnh mẽ, biến tinh khiết, khi chân khí lớn mạnh đến dường như lao nhanh nước sông. Bất kể là kinh mạch vẫn là đã mở ra khí tuần hoàn phủ tạng đều có chút không cách nào chứa đựng nó. Thời gian, Cát Đông Húc dứt khoát dẫn dắt chân khí chảy qua túc thái dương bàng quang kinh, sau đó chậm rãi tiến nhập bàng quang, quen thuộc đau nhức để Cát Đông Húc thân thể đều khẽ run lên. Nhưng óc của hắn nhưng so với trước kia đến càng thêm làm sáng tỏ, giống như một mặt không nhiễm một hạt bụi tấm gương, đem bàng quang bên trong biến hóa không kém chút nào địa phản chiếu vào trong óc, để hắn có thể tùy thời tùy khắc đều có thể căn cứ bên trong biến hóa điều chỉnh chân khí. dần dần mà một cái khí tuần hoàn ở bàng quang bên trong hình thành. Từng tia một tràn đầy sinh cơ khí tức sung mãn đãng ở bàng quang. Thoải mái lớn mạnh bàng quang, rốt cục luyện khí tầng 7. Giữa đêm khuya, Cát Đông Húc mở cặp mắt ra, tràn đầy mừng rỡ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.